Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thậm chí nghĩ rằng cuộc hội ngộ bất ngờ này sẽ làm cho cô ngạc nhiên sao? Đối với người đàn ông đã bỏ rơi mình từ nhỏ, làm sao cô có thể coi như là có tình cảm gì? Ngoại trừ oán hận ông ta đã để lại một đống nợ cho mẹ con cô gánh, đối với ông ta cô đã không còn cảm giác gì khác cả. Tuy nhiên ông đã kiên trì đề cập tới ơn sinh thành, đã nhiều lần nhấn mạnh khả năng thắng kiện, buộc cô phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng ông ta. Người đàn ông này chưa từng có một ngày nuôi cô, rốt cuộc có biết hai chữ vô sỉ viết như thế nào hay không hả? Vậy có cần tớ đi cùng với cậu không? Dương Mỹ Dục quan tâm cất tiếng hỏi. Không cần đâu, tớ đi ra xem trước như thế nào. Đi tới phòng khách, cô nhìn thấy một người đàn ông khoảng 50-60 tuổi, ngồi ngông nghênh trên ghế salon, quan sát đồ nội thất bên trong mà không kiêng nề gì cả. Thật sự là ông ta. Chủ Triều Hy nghiêm mặt đẩy cửa kính thủy tinh trong suốt đi vào. Ôi, còn gói bảo bối của ba, cuối cùng con đã tới rồi. Ông tới đây làm gì? Làm sao con lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với ba chứ? Ba tới đây đương nhiên là thăm con gái của ba rồi. Cầm mồm lại, ai là con gái của ông? Lần trước tôi đã nói rồi, tôi không muốn gặp lại ông. Ông mau lập tức rời khỏi đây đi. Thấy cô không cho ông một chút thể diện, người đàn ông này cũng thu lại vẻ mặt tươi cười mà xấu bụng mở miệng. Mặc kệ như thế nào, sống thì tôi cũng là ba của cô. Đây là thái độ của cô đối đãi với ba của mình sao hả? Nếu để cho mọi người trong công ty này biết cô bất hiếu thì sao nhỉ? Bọn họ sẽ nghĩ về cô như thế nào? Tôi đâu cần quản xem bọn họ nghĩ cái khỉ gió gì chứ. Tôi chỉ biết không muốn gặp lại ông. Ông mau đi đi. Ông ta đây là đang uy hiếp cô sao? Cô trợn mắt mà sẵn giọng. Người đàn ông khoanh tay trước ngực sáng vẻ vô lại. Chuyện lần trước tôi nói, cô đã suy nghĩ như thế nào rồi? Ông đừng mơ tưởng, một xu tôi cũng sẽ không cho ông đâu. Được, cô không muốn chịu đưa ra mỗi tháng 3 vạn cũng không sao. Chỉ cần cô đưa cho tôi 500 vạn, tôi bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Ông nói cái gì? 500 vạn, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Cái này là căn bản, tỏ rõ vơ vét tài sản. Tại sao lại có một người đàn ông vô sỉ như vậy cơ chứ? Cô không cần phải gạt tôi. Tôi đã thấy cô gian díu với chủ tịch của mình, có đúng hay không? Nhưng cậu ta là đại thiếu gia của tập đoàn Đào Hùng. Chỉ cần cô mở miệng, dù là 500 vạn hay cho là 1.000 vạn, đối với cậu ta cũng chỉ là mất một sợi lông không đáng kể thôi. Cô tức điên, nhưng hơn cả là cảm giác khiếp sợ. Làm sao ông ta biết cô đang qua lại với Cam Nhĩ Thủy? Không được, chuyện này cô tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu như ông ta tham lam thì tuyệt đối sẽ không thể dừng lại. Chủ Triều Hy cố hết sức mà phủ nhận. Tôi là ai chứ? Làm sao có thể leo lên gia đình khá giả như vậy? Tôi thấy ông nghĩ muốn tiền sắp phát điên lên rồi. Ngày đó tôi đã thấy được cậu ta, không chỉ nắm tay cô mà còn hôn cô. Một người đàn ông nếu như không có gì, tại sao có thể đối đãi với cấp dưới của mình như vậy? Cô đừng nghĩ rằng sẽ lừa gạt được tôi. Ngày đó, sau khi thấy bọn họ từ phòng chụp ảnh đi ra, ông ta lập tức đi vào hỏi thăm những người trong đó. Như vậy mới biết cô đang làm việc ở xây dựng Đạo Dương, hơn nữa còn làm trợ lý cho Cam Nhĩ Thủy. Gọi điện thoại cho cô mấy ngày liền cô vẫn không nghe máy, cho nên ông ta mới tìm đến đây, không sợ cô dám không để ý tới lời của ông ta nữa. 500 vạn đối với Cam Nhĩ Thủy chỉ là một con số nhỏ. Tôi tin tưởng cô mở miệng với cậu ta tuyệt đối sẽ không thể không cho. Cho dù anh ấy có chịu cho, tôi cũng sẽ tuyệt đối không mang tiền cho ông. Ông đừng mơ tưởng dựa dẫm vào tôi lấy được một xu tiền. Cô hận ông ta đến chết. Ông ta lại có thể đối đãi với cô như vậy. Không nuôi dưỡng cô một ngày cũng coi như xong. Bây giờ lại còn dám muốn vơ vét tài sản của cô. Ông ta rốt cuộc có phải là con người hay không vậy? Làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? Cô thật sự là không cho sao? Người đàn ông thấy cô kiên quyết như vậy thì nảy sinh độc ác. Tuyệt đối. Ông mau đi đi. Được, vậy thì chúng ta thử xem. Hùng ác nhàm hiểm liếc mắt trừng cô. Ông ta đi ra ngoài rồi lập tức lớn giọng mà la thất thanh. Mọi người đến đây phân xử thử đi. Tôi là ba của Chu Hiếu Thi. Hiện tại tôi nghèo đến ngay cả một phần cơm cũng không có mà ăn. Không để ý đến tôn nghiêm hạ thấp mặt mũi tới cầu xin nó, ban cho một chén cơm ăn. Nó còn độc ác thấy chết mà không cứu. Ngay cả một xu cũng không cho tôi. Còn muốn đổi tôi đi. Mọi người nói rằng như vậy có đúng hay không hả? Lời nói của ông ta lập tức thu hút ánh mắt dò xét nhìn về phía hai người. Chủ Triều Hy kinh ngạc nhìn ông ta chằm chằm, không thể tin được ông ta lại dám nói như vậy. Người đàn ông kia lại tiếp lời. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net